Đỉnh cao phú quý, chương 1857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chiếc xe đó, trí nhớ của Trình Uyên đột nhiên khôi phục, biết rằng đó chính là chiếc xe đã đưa anh đến đây. Người lái xe tên là anh Tiểu Mã, trên xe còn có Bách Lý Khê Giao, con gái của Bách Lý Minh Dương. Bên cạnh anh nên có một người bạn đồng hành. Thương Vân, có thật không? Cửa xe mở ra, Tiểu Mã xuống xe, đi thẳng đến chỗ Trình Uyên. Cúi đầu chào, ông Trang, tôi đưa ông về. Có lẽ là trong ngày nhìn thấy Trình Uyên đấm vào một cường giả ở giai đoạn cuối của thần võ, Tiểu Mã chợt nhận ra đây là nơi kinh mạch của Trình Uyên đã được sửa chữa hoàn toàn. Thực lực rõ ràng còn mạnh hơn trước. Kết quả là, thái độ của anh ấy đối với Trình Uyên trở nên tôn trọng hơn. Nhưng Trình Uyên hơi giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy trên người Tiểu Mã có vết thương, hình như rất nghiêm trọng, không chỉ mũi bầm dập, sưng mặt, quanh khóe miệng còn có vết máu. Rõ ràng là do nguyên nhân, bằng cách nôn ra máu, em bị thương, Trình Uyên hỏi. Tiểu Mã nhanh chóng mở cửa xe, thưa ngài, lên xe nói. Sau khi lên xe, Trình Uyên nhìn thấy Bách Lý Khê Giao với vẻ mặt lo lắng. Bách Lý Khê Giao cũng ngạc nhiên và lo lắng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên thấy rằng ánh mắt của Bách Lý Khê Giao lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Anh trở nên bối rối hơn. Thưa ngài, người phụ nữ mà ngài mang theo có ác cảm gì với ngài không? Tiểu Mã hỏi. Thương Vân, Trình Uyên ngạc nhiên bí mật. Đúng, anh Tiểu Mã trả lời. Vừa lúc anh ngất đi, cô ấy đã định giết anh. Tôi đã cố hết sức ngăn cản, nhưng tiếc rằng đó không phải là đối thủ của cô ấy. Không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ như vậy. XX, sau khi tôi bị thương bởi cô ấy đã cắm một con dao vào trái tim của bạn. Nhưng Trình Uyên làm sao tự nhiên biết được hiện tại hắn đã là cường giả trong siêu thần võ, có tài năng bản năng siêu phàm biến thái. Huống chi Thương Vân, ngay cả Long hay Minh Vương cũng không thể hoàn toàn giết chết Trình Uyên, bởi vì hắn có thể sống lại vô hạn. Có lẽ tôi cảm thấy vô vọng khi giết anh. Cô ấy đột nhiên rú lên và khóc, sau đó bỏ đi. Tiểu Mã nói, Trình Uyên bây giờ không quan tâm đến chuyện của Thương Vân. Điều anh ấy quan tâm nhất bây giờ là, tôi hỏi hai người xem hai người có biết mục đích của tôi đến nhà Ôn gia không? Trình Uyên hỏi họ. Tiểu Mã và Bách Lý Khê Giao nhìn nhau, sau đó cả hai đều lắc đầu. Đó là Bách Lý Khê Giao, ồ, đúng rồi. Khi đến nhà của Ôn gia, anh đã gặp hai người phụ nữ rất xinh đẹp. Hai người có vẻ rất quen thuộc với nhau. Sau đó anh đi theo hai người đẹp rất siêu cấp đó lên lầu. Sắc đẹp, vẻ đẹp, hai, Trình Uyên ngẩn người. Nếu Phương Tố Anh là một, thì ai là người còn lại? Bạn có biết tên của hai người đẹp không? Anh hỏi. Sau khi nhìn nhau, Bách Lý Khê Giao và Tiểu Mã lắc đầu tỏ ý rằng họ không biết. Tuy nhiên, anh Tiểu Mã đột nhiên nói, một trong số họ gọi bạn là xã hội đen, và bạn dường như được gọi là vợ của một người khác. Bà xã, Trình Uyên ngạc nhiên, Phương Tố Anh rất có thể gọi anh ta là một kẻ bất hảo. Và danh hiệu người vợ là, Trình Uyên choáng váng, đầu đau nhức không giải thích được, đầu óc bỗng nhiên hỗn loạn như cháo, không khỏi lấy tay che đầu. Anh Trình, anh bị sao vậy? Tiểu Mã và Bách Lý Khê Giao dường như thấy Trình Uyên có gì đó không ổn. Không hiểu sao lúc này trái tim của Trình Uyên lại nhói đau. Cách chương.